Người chơi hung mãnh, chương 165, tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xài đại tiểu thư tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Đang suy nghĩ cái gì dạng bối cảnh thiết lập mới có thể xứng đôi mình bức cách. Lại nghe một trận cuồng loạn kêu gào thê lương từ xa mà đến gần. Hướng phía nơi đây phi tốc tiếp cận. Vệ Lăng Lam thấy không rõ trong sương mù cảnh tượng. Mà Lý Ngang mượn nhờ mắt mèo thì hơi có thể nhìn càng thêm xa một chút. Cự thử, mấy chục cái xe tăng lớn nhỏ cự thử đem cả con đường chen lấn chật như nêm cối. Phía trước nói trên đường cỗ xe, cảnh quan cây cối, đèn đường hết thảy trở ngại, đều bị đàn chuột đụng ngã nghiền ép. Mỗi cái chuột lưng trên màu đen gai nhọn đều như là xù lông đồng dạng dựng đứng lên. Cấp tốc từ đen chuyển đỏ. Trải qua ngắn ngủi trì hoãn về sau, hướng phía sau bắn nhanh mà ra, nỏ pháo gai nhọn như là mưa tên bình thường, hướng phía nồng vụ không ngừng trút xuống, hậu phương không ngừng truyền đến gai nhọn bạo tạc tiếng vang. Nhưng tiếng vang kia, so với gai nhọn mưa tên số lượng, rõ ràng ít đi rất nhiều, phảng phất, trong sương mù có đồ vật gì, hời hợt cắn nuốt hết đại bộ phận có thể bạo tạc gai nhọn nỏ pháo. Đàn chuột vùi đầu ra tốc công kích, xích hồng đôi mắt bên trong tuy có ngang ngược khát máu, nhưng càng nhiều, lại là sinh vật bản năng sợ hãi. Bọn chúng đang nỗ lực thoát đi trong sương mù vật gì đó. Chợt, tiếng xé gió truyền đến, trong sương mù dày đặc, khí lãng lan lộn, một đạo mờ mờ ảo ảo dựng thẳng hình bóng đen từ trên trời giáng xuống. Bỗng nhiên quấn lấy đàn chuột tối hậu phương một con cự thử. Đem nó xách túm mà lên, thu hút không trung, đàn chuột hoảng sợ réo vang, bắn vọt tốc độ lần nữa tăng tốc, nhưng mà cái này cũng không thể ngăn cản dựng thẳng hình bóng đen từ trên trời giáng xuống. Một lần lại một lần đem bọn nó cuốn vào nồng vụ. Lý Ngang thấy được rõ ràng, Vệ Lăng Lam lại chỉ nhìn thấy hơn 10 con cự thử hướng phía phòng ăn đánh tới chớp nhoáng. Sắc mặt nàng đột biến. Lập tức xuất hiện ở nào đó chương chính đối cửa lớn bàn ăn hậu phương. Đem máy phóng lựu đạn giá đỡ chống đỡ ở trên bàn. Họng súng như lâm đại địch nhắm ngay phòng ăn cửa lớn. Cái này MK-19 máy phóng lựu đạn là đặc sự cục phát xuống cho cơ động đặc khiển đội nhân viên ngoài biên chế hạng nặng hỏa lực vũ khí. Chính nàng một mình thao tác MK-19 máy phóng lựu đạn. Bình quân mỗi phút đồng hồ có thể đánh ra 80 phát cao bạo lựu đạn. Đặt ở gò đất mang, 100% có thể đem những này cự thử đè xuống đất bạo truy. Nhưng dưới mắt căn này bịt kín phòng ăn, không có bất kỳ cái gì công sự phòng ngự. Cần phòng thủ diện tích quá lớn, khoảng cách song phương lại quá mức tới gần. Coi như đánh chết đả thương trước hết nhất xông tới mấy cái quái vật. Cái khác cự thử cũng có thể từ chung quanh ra đời cửa sổ thủy tinh bên trong chui vào. Đối đám người tiến hành công kích, chạy đạp âm thanh tựa như nổi trống chiến trì dày đặc. Mười mấy nói cự thử thân ảnh phá sương mù mà ra. Xếp thành một hàng, nhao nhao đâm vào phòng ăn bên đường một bên cửa sổ chạm sàn bên trên. Cửa sổ thủy tinh theo tiếng mà nát, đám người khủng hoảng tiếng khóc chấn thiên. Dựng thẳng hình bóng đen lúc đầu đã từ không trung rủ xuống, chỉ hướng mỗ chỉ phía ngoài nhất cự thử. Lại tại lúc sắp đến gần phòng ăn phạm vi lúc bỗng nhiên dừng lại, do dự một chút, yên lặng rút ra. Đàn chuột chạy trốn thành công. Một con hình thể lớn nhất cự thử từ cửa chính đột tiến, xích hồng hai mắt bên trong phản chiếu ra nguy nguyệt yến người mặc thanh đồng áo giáp, không nhúc nhích bóng lưng. Trong đầu của nó cũng không tồn tại. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Khái niệm, đối với trong sương mù dày đặc bóng đen sợ hãi, triệt để tràn ngập đầu óc của nó. Để nó không nhìn từ trên thân xài thúy kiều truyền đến bén nhọn uy hiếp cảm giác. Cự thử huy động cường tráng chân trước, đem loan đao sắc bén chân trước cao cao dương lên, hướng phía nguy nguyệt yến hung hăng đánh xuống. Đây hết thảy phát sinh thực sự quá nhanh. Vệ Lăng Lam vừa dùng cao bạo lựu đạn nổ chết một con sông phá cửa sổ sát đất cự thử. Quay đầu liền thấy đứng tại cổng Nguy Nguyệt Yến sắp bị chuột quái mở ngực mổ bụng. Nàng, vì cái gì không tránh? À, ồn ào, Ngụy Nguyệt Yến hai tay chắp sau lưng, chưa từng quay đầu, chỉ là thở dài một cái. Phảng phất sau lưng kia nhanh như thiểm điện chảo kích, chỉ là quất vào mặt Thanh Phong mà thôi. Ngay tại cự thử lợi chảo sắp trúng đích nàng một sát na kia, hơn 10 con trắng bạch, tinh tế, hẹp dài cánh tay từ mặt đất kéo dài mà ra, như là mãng xà đồng dạng một mực quấn chặt lấy cự thử quanh thân. Hung hăng xoắn một phát, tạch tạch tạch, cự thử toàn thân xương cốt bị cứ thế mà xoắn đứt. Chỉ nghe, bành, một tiếng, sung mãn tròn trịa cái bụng giống như là chanh đồng dạng bị sinh sinh chen bể. Đỏ bạch văng tứ phía, mùi hôi thối tiêu tán phiêu đãng. Hơn 10 con cánh tay tiêu tán không giảm. Một giây sau ngay tại cái khác chuột quái dưới chân xuất hiện. Như là chen tranh bình thường. Phi tốc thu hoạch đi tất cả cự thử sinh mệnh. Mấy giây qua đi, khắp nơi trên đất bừa bộn phòng ăn giống như là hiện lên một tầng tinh hồng thảm. Khí tức tanh hôi bay thẳng xoang mũi. Để không ít người tại chỗ hẹ phun ra. Đám người nhìn về phía Sài đại tiểu thư đôi mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng rung động, mà cái sau đứng tại khắp nơi trên đất vũng máu bên trong. Trên dưới quanh người chưa từng có nửa điểm tinh hồng xâm nhiễm. Nàng chỉ là hời hợt hơi hất cằm lên, ngưng lông mày trầm giọng nói. Quyết đất dày, bóc quá rõ, triền miên tầng tiêu, đột nặng minh, kích 3000 lấy quật khởi. Hướng 90000 mà nhanh chóng trinh, ta chính là tầng tiêu điện huyền vũ thất túc Ngụy Nguyệt Yến. Ngụy túc nhiều hung, ti túc sát chức vụ, tầng tiêu điện, vệ lăng lam sắc mặt ngưng trọng, nhai nuốt lấy từ ngữ này. Tầng tiêu ý vị vân khí, bầu trời, tống tô thức có từ Tây Giang Nguyệt khoảnh tại Hoàng Châu. Chiếu giã di di cạn sóng, hoành không ẩn ẩn tầng tiêu, chính là quyết đất dày. Bóc quá rõ, triền miên tầng tiêu, đột nặng minh, đoạn văn này, cũng xuất từ đường Lý Bạch Đại bằng Phú Tịnh Tự. Ngụy Nguyệt Yến thì làm nhị thập bát tú một trong, là phương Bắc thất túc chi thứ năm túc, cư huyền vũ phần đuôi, ti mùa thu túc sát, vệ lăng lam làm một đặc sự cục cơ động đặc khiển đội nhân viên ngoài biên chế. Còn chưa tới có thể tiếp xúc đủ loại cơ mật mật cấp. Tự nhiên không cách nào phân biệt Sài Thúy Kiều thuận miệng kéo ra. Tầng tiêu điện, thật giả, mà lại đối phương mặc một thân thanh đồng trọng giáp lại hành động tự nhiên. Khí thế thâm thúy xâm nhiên, mới mở miệng liền là một đoạn lớn tự giới thiệu. Kết hợp cái này khắp nơi trên đất huyết tương, thấy thế nào đều không giống như là thuận miệng biên ra dáng vẻ. Đến từ cổ lão bí ẩn tổ chức, vẫn là gần đây vừa thành lập bí mật liên hợp. Sài đại tiểu thư mắt nhìn còn tại suy tư vệ lăng lam. Thân phận của ngươi, cái sau kịp phản ứng. Vội vàng hiện ra mình người chơi ID. Cũng không phải là người chơi Sài Thúy Kiều căn bản nhìn không thấy đối phương ID. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng gió nhạt mây nhẹ gật gật đầu. Giả bộ như một bộ hiểu rõ tại tâm dáng vẻ. Kỳ thật Sài đại tiểu thư cũng không thấy rõ ràng vừa rồi đàn chuột tại trong sương mù dày đặc bị truy đuổi cảnh tượng. Nhưng Lý Ngang thấy được, mượn nhờ mắt mèo chế tạo huyễn tượng công năng. Hắn đem một hàng chữ nhỏ chiếu đến Sài đại tiểu thư mặt nạ bên trong. Giống nhắc tuồng khí đồng dạng ở hậu phương tiến hành khống tràng chỉ huy. Mặc dù không thanh trừ kia từ trên trời giáng xuống dựng thẳng hình bóng đen đến cùng là cái gì. Cùng nó vì cái gì tại phòng ăn phạm vi bên trong thu tay lại. Nhưng ung di các phòng ăn không an toàn nữa đã thành sự thực đã định. Nếu như an toàn, hệ thống cũng sẽ không để hai tên người chơi chuyên môn chấp hành hộ tống nhiệm vụ. Tại Lý Ngang bài nhắc tuồng khí chỉ huy dưới, Sài đại tiểu thư hoặc là nói tầng tiêu điện huyền vũ thất túc Ngụy Nguyệt Yến. Hờ hững quét mắt trong nhà ăn đám người một chút, trầm giọng nói. Nơi này không an toàn. Chuẩn bị một chút, chúng ta phải lập tức rời đi. Được rồi tốt, ẩn ẩn bị Sài đại tiểu thư khí thế chấn nhiếp vệ lăng lam cũng không dám nói thêm cái gì. Nhanh chóng từ dưới đất đem một bộ cự thử thi thể thu nhập ba lô cột về sau. Quay đầu nhìn về phía đám người. Chỉ huy đám người từ trong phòng bếp chuyển ra các loại công cụ. Bao quát lại không giới hạn trong thép chế bàn ăn. Các loại thép nồi. nối liền cùng một chỗ kéo dài dây thừng, đèn chiếu sáng cỗ, chuyển ra công cụ về sau. Vệ Lăng Lam để đám người đứng thành 11, 12 phương trận, tráng niên nam tính cầm thép chế bàn ăn, các loại thép nồi đứng tại phương trận bên ngoài, người già trẻ em đứng tại trong phương trận bên cạnh, phương trận chung quanh, đều có người cầm đèn chiếu sáng cỗ, chiếu vào bốn phương tám hướng, mỗi người trong tay còn cầm một cây vờn quanh phương trận dây thừng, để phòng ngừa có người bất ngờ thoát ly đội ngũ, tiến vào trong sương mù lại cũng không về được. Cũng không phải là không có người muốn tiếp tục ở chỗ này cái phòng ăn. Nhưng ở Nguy Nguyệt Yến băng lãnh nhìn chăm chú cùng Vệ Lăng Lam súng trường họng súng trước mặt. Không có người nào dám đứng ra biểu đạt bất mãn. Nhanh chóng bố trí tốt trận hình về sau. Nguy Nguyệt Yến tại phương trận phía trước dẫn đường. Vệ Lăng Lam ở hậu phương áp trận. Một đám người trùng trùng điệp điệp đi ra phòng ăn. Đi vào nồng vụ tràn ngập trên đường. Làm một trưởng thành nam tính, Lý Ngang tự nhiên đứng tại đội ngũ bên ngoài. Vệ Lăng Lam đem vệ cha vệ mẫu, Lý Ngang Vương Tùng San đều an bài tại đội ngũ hậu phương. Càng tới gần nàng bảo hộ phạm vi, hắn dùng mắt mèo trái phải nhìn quanh một chút, xác định kia nói ở vào không trung dựng thẳng hình bóng đen không tại phụ cận về sau. Chỉ huy Nguy Nguyệt Yến dọc theo con đường, xuất lĩnh đội ngũ tiến lên. Cách chương.